Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 169 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi lắng nghe. Lúc bấy giờ, một chiếc thuyền lớn đang xuyên thẳng qua hư không đi tới. Bên trên bong thuyền, ngồi đi. Lão già áo bào rách rưới đang quanh chân ngồi. Trước mặt có một bàn dài, trên bàn dài để một ít rượu nhạt. Kỳ Linh ngồi ở phía đối diện. Ta còn giống như chưa nói ta là ai á? Lão già áo bào rách rưới cười nói, ta là một trong ba vị cung chủ của Thiên Thương Cung, Thiên Nhất Đạo Quân. Ba vị cung chủ ư? Kỳ Linh hết sức kinh ngạc. Bắc Hưu Thế Giới Thần lưu lại tin tức nói với mình Thiên Thương Cung có hai vị cung chủ. Thiên Thương Cung ta tất cả đều là huynh đệ tương xứng, không phân chia cao thấp. Lão giả áo bào rách rưới nói, chỉ cần bước vào sinh tử đạo quân cảnh liền là cung chủ. Ở trước đó không lâu, Thiên Thương Cung chúng ta lại nhiều thêm một vị sinh tử đạo quân. Kỳ Linh âm thầm sợ hãi thán phục. Lợi hại, một thế lực có ba vị đạo quân, có thể thấy được Thiên Thương Cung cường thịnh cỡ nào. Trước kia người nói Bắc Kiều đưa cho người tiếp dẫn lệnh, Bắc Kiều rốt cuộc là chết như thế nào? Hai đầu lông mày của Thiên Nhất Đạo Nhân có một tia sát khí, trong Thiên Thương Cung cực kỳ đoàn kết. Hơn nữa, muốn gia nhập Thiên Thương Cung cũng cực kỳ khó. Hiện nay thành viên của Thiên Thương Cung đều cực kỳ cao minh, như Bắc Kiều Thế Giới Thần, luận thực lực là cùng Hắc Liên Thần Đế một cấp độ. Nghiêm khắc mà nói còn muốn mạnh hơn, bởi vì Bắc Kiều Thế Giới Thần học được vô danh kiếm thuật. Xuyên thấu qua vô danh kiếm thuật, thi triển thần kiếm từ Quang Quỳnh so với Hắc Liên Thần Đế còn cường đại hơn chút ít. Hắn là bị Ô Giao Tam Thần Thú giết chết. Kỳ Linh nói, là bọn hắn ư? Trong mắt Thiên Nhất Đạo Quân ẩn hiện hàn quang, lập tức nhắm mắt lại, yên lặng cảm ứng. Thiên Nhất Đạo Quân một thân rách tung tóe, bộ dáng như lão đầu ăn mày. Thế nhưng giờ phút này đây, nhắm mắt cảm ứng, cái chấn động vô hình kia lại làm cho Kỳ Linh không tự chủ được sinh ra cảm giác ngưỡng mộ. Mà trước kia Thiên Nhất Đạo Quân nói chuyện thực ra là hoàn toàn thu liễm khí tức, để cho Kỳ Linh cảm giác không thấy một điểm áp lực. Bây giờ Kỳ Linh đã cảm giác được điểm áp lực kia. Một lát sau, Thiên Nhất Đạo Quân mở mắt ra, gật đầu nói, tin tức đã được chuyển quay lại Thiên Thương Cung. Ta cùng Ngự Đấu đều tính toán thiên cơ một phen. Hung thủ giết Bắc Hiếu đích thực là Ô Giao Tam Thần Thú rồi. Kỳ Linh âm thầm sợ hãi thán phục. Tính toán thiên cơ, hắn đối với vận mệnh cũng có một chút cảm ngộ, như một ít phàm tục tu luyện giả yếu một chút, Kỳ Linh liếc mắt có thể nhìn thấu, cho nên rất rõ ràng Thiên Nhất Đạo Quân nói lời này là có ý tứ gì. Bắc Hưu chết rồi, muốn tính toán thiên cơ rình mò đến sự tình Bắc Hưu Thế Giới Thần là ai giết cực kỳ khó, bởi vì trong đó có rất nhiều quấy nhiễu, vận mệnh có rất nhiều nhánh sông. Nhưng dưới tình huống biết rõ hung thủ là Ô Giao Tam Thần Thú, trả lại suy diễn, đồng thời suy diễn Bắc Hưu Thế Giới Thần, Ô Giao Tam Thần Thú, như vậy độ khó suy diễn sẽ dễ dàng hơn trăm vạn lần. Nhưng cái này như trước không phải thế giới cảnh bình thường là có thể làm được. Ba con nghiệt xúc này thật là gan lớn, lại dám tính toán với huynh đệ của Thiên Thương Cung chúng ta. Trong mắt Thiên Nhất Đạo Quân có hàn quang. Thật không biết ai cho bọn hắn lá gan. Sáu vị huynh đệ trong Thiên Thương Cung chúng ta đã xuất phát rồi, không được bao lâu nữa đâu, ba con nghiệt xúc kia nhất định phải chết thôi. Kỳ Linh âm thầm thay Ô Giao Tam Thần Thú thở dài. Đối đầu tính toán với thành viên của Thiên Thương Cung không phải dễ như vậy, chỉ cần hơi để lộ ra chút tin tức vậy là xong luôn. Lúc trước Bắc Hưu Thế Giới Thần bị trọng thương, điên cuồng chạy tục mạng. Tuy Ô Giao Tam Thần Thú tính toán thành công, cũng nhận được rất nhiều bảo vật, nhưng vẫn liều mạng truy sát. Thậm chí rất nhiều điểm địa tuyệt địa Tam Thần Thú cũng không để ý đến đạo nghĩa, không chùn bước mà chui vào, bởi vì bọn hắn sợ hãi, trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Chỉ cần tin tức tiết lộ ra, dùng Thiên Thương Cung cường đại phái ra mấy huynh đệ là có thể diệt bọn hắn rồi. Tại Thiên Thương Vực, Thiên Thương Cung là bá chủ tuyệt đối, thành viên bên trong mỗi người đều rất cao minh, có chút cao thấp nhất định, thậm chí siêu việt Thế Giới Thần đỉnh phong. So với Bắc Kiêu càng mạnh hơn nữa, tùy tiện phái ra một người cũng có nắm chắc giết được bọn chúng. Mặc dù tương đương Ngô Giao Tam Thần Thú, như vậy phái ra mấy người, bọn hắn liền căn bản không có chút hy vọng. Cho nên lúc ban đầu, Bắc Kiêu Thế Giới Thần cuối cùng chỉ có thể trốn vào tử địa, làm cho Vĩnh Hằng Thần Binh nghiền nát. Lúc này mới vứt bỏ được Ô Giao Tam Thần Thú ở phía sau. May mắn bổn nguyên của Vĩnh Hằng Thần Binh cực kỳ lợi hại, mới để cho một tia tàn hồn của hắn bảo trụ, nhưng cuối cùng vẫn ức chế không được chân linh tán loạn, thân tử đạo tiêu. Ồ, vì sao lời thề bản mạng của ta vẫn còn vậy? Kỷ Linh nhíu mày, lúc trước lập lời thề bản mạng, trong một hỗn độn kỷ nguyên phải đến Thiên Thương Cung, nói cho Thiên Thương Cung tiếp dẫn sứ. Nhưng bây giờ mình nói cho Thiên Nhất Đạo Quân, tin tức cũng chuyển qua lại Thiên Thương Cung rồi. Trong Thiên Thương Cung cũng có mấy huynh đệ ra tay, có lẽ tiếp dẫn sứ này đã biết mới đúng. À, đúng rồi. Kỷ Linh lập tức kịp phản ứng. Lúc trước thệ ngôn toàn văn là ta dùng tính mạng để thề, sau khi ta trở thành tổ thần, trong 1000 năm phải ly khai tam giới, trong một hỗn độn kỷ nguyên phải đến Thiên Thương Cung, nói cho Thiên Thương Cung tiếp dẫn sứ biết. Bắc Cửu Thế Giới Thần là bị Ô Giao Tam Thần Thú giết chết. Dựa theo bản mệnh thệ ngôn lúc trước, trong một hỗn độn kỷ nguyên phải đến Thiên Thương Cung, đây cũng là một bộ phận của thệ ngôn. Xem ra còn phải đến Thiên Thương Cung, lời thề bản mạng này mới có thể tiêu tán được. Kỷ Linh nói thầm. Dù sao ta cũng muốn đi, cũng không vội. Kỷ Linh. Thiên Nhất Đạo Quân mở miệng nói. Cung chủ. Kỷ Linh nói. Gọi ta là Thiên Nhất Đại Ca là được. Thiên Nhất Đạo Quân cười nói. Tại Thiên Thương Cung chúng ta đồng nhất cảnh giới lẫn nhau, xưng huynh gọi đệ, kém một đại cảnh giới hô một tiếng đại ca là được. Thiên Nhất Đại Ca. Kỷ Linh gật đầu. Kỷ Linh à, lần này ta từ Thượng Thương Vực một đường chạy đến đây, hao phí không ít thời gian đến Đại Mạc Vực này, cũng là bởi vì trong Đại Mạc Vực có hai địa phương ta phải đi xem. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Sao, hai địa phương của Đại Mạc Vực ư? Kỷ Linh cẩn thận lắng nghe. Chỗ thứ nhất là Tố Phong Di Tích. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Ta vốn là tiến về Tố Phong Di Tích trước, nhưng mới đi nửa đường cảm ứng được tiếp dẫn lệnh của ngươi, hơn nữa dùng cảm ứng vận mệnh của ta cảm ứng được ngươi không gặp nguy hiểm, cho nên ta không có sốt ruột mà chậm gì gì đuổi qua. Ai, sớm biết như vậy ta liền trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến, có lẽ còn có thể cứu được Hắc Vụ Thế Giới Thần kia. Kỷ Linh cũng thở dài, điều này cũng không thể trách Thiên Nhất Đạo Quân. Dù sao Thiên Nhất Đạo Quân chỉ quan tâm Kỷ Linh, hắn cảm ứng được huynh đệ nhà mình không có nguy hiểm, tự nhiên cũng không nóng nảy. Chiếc phi thuyền này đang đến Tố Phong Di Tích. Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỷ Linh nói. Tố Phong Di Tích chính là Tố Phong Đạo Quân xây dựng, mà Tố Phong Đạo Quân đó là một vị đại năng cực kỳ khó lường, chỉ thiếu chút nữa liền thành công nắm giữ quy tắc đại đạo rồi, thực lực không thua kém ta chút nào, cho nên hắn lưu lại trận pháp cấm chế, khẳng định cực kỳ nguy hiểm phiền toái, nếu không cần thiết ta cũng không muốn đi mạo hiểm. Kỷ Linh nghe ra được Thiên Nhất Đạo Quân cùng Tố Phong Đạo Quân thực lực có lẽ là tương đương. Hắn trước khi chết bố trí xuống toàn bộ cảm ngộ Tố Phong Bách Lưu của mình. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Toàn bộ đại trận Tố Phong Bách Lưu kia một khi bộc phát, đầu tiên là Tố Phong hỗn độn thế giới hoàn toàn bị nghiền nát, uy lực to lớn không thua gì Tố Phong Đạo Quân dốc sức liều mạng một kích. Cho nên lần này tiến đến, may mắn ta cũng không cần phá giải trận pháp cấm chế của hắn, ta chỉ cần tiến vào hạch tâm lấy bảo vật của hắn là được. Thiên Nhất Đạo Quân nói. Nhưng dù vậy cũng gặp nguy hiểm, ngươi theo ta tiến đến là ở trong động thiên pháp bảo của ta hay là bên ngoài Tố Phong Di Tích chờ ta đây? Kỷ Linh nói. Thiên Nhất Đại Ca, có chỗ nào tương đối an toàn chút ít, mang ta đi nhìn xem. Kỷ Linh thầm nghĩ, không có đạo quân che chở mình còn mạo hiểm, hơn nữa giờ có đạo quân tội gì lại không xông vào. Ta biết ngay mà. Thiên Nhất Đạo Quân có chút thưởng thức Kỷ Linh dũng cảm mạo hiểm. Tố Phong Di Tích kia có ngoại vực, nội vực cùng hạch tâm, ta muốn đi chính là hạch tâm, ngươi liền theo ta đi hạch tâm chi địa, ta sẽ giúp ngươi tìm chỗ an toàn nhất, chiêu ra cho ngươi một khu vực, ngươi nhất thiết không thể đi ra khu vực này. Ta minh bạch rồi. Kỷ Linh gật đầu. Nói giỡn như đây chính là hạch tâm, địa phương đáng sợ nhất, mình đi loạn hoàn toàn lấy mạng đùa giỡn. Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu. Gần kề hơn một canh giờ, Thiên Nhất Đạo Quân cùng Kỷ Linh đã tới được Tố Phong hỗn độn thế giới. Việc này lại để cho Kỷ Linh cảm khái. Sinh Tử Đạo Quân xuyên thẳng qua hư không, tốc độ so với mình nhanh hơn rất nhiều. Đây còn thuộc về loại tốc độ tương đối chậm, nếu như dốc sức liều mạng chỉ sợ còn nhanh hơn nữa. Đó chính là Tố Phong Di Tích, trước kia ta đã đi vào một lần. Kỷ Linh chỉ vào khu vực mênh mông bị mây mù bao phủ kia. Thiên Nhất Đạo Quân đứng ở trên không quan sát Tố Phong Di Tích rộng lớn vô tận, biểu lộ có chút phức tạp, thở dài nói. Đã đi đến một bước cuối cùng rồi, còn kém một bước này. Trăm lưu hợp tuyệt, nhưng trăm lưu hợp đạo vẫn thất bại. Thân tử đạo tiêu, không lưu lại những di tích này, kẻ đến sau làm sao biết có sự hiện hữu của hắn đây. Đại ca. Kỳ Linh nhìn Thiên Nhất đạo quân. Trước khi hợp đạo luôn ưa thích nghĩ ngợi lung tung ấy mà. Thiên Nhất đạo quân lắc đầu cười nói, ta so với Tố Phong thì may mắn hơn, đạo của ta cũng càng mạnh hơn hắn. Đi đi, theo ta đi vào. Vù. Thiên Nhất đạo quân mang theo Kỷ Linh trực tiếp xông vào trong mây mù phía dưới. Bên trong Tố Phong di tích, Thiên Nhất đạo quân cùng Kỷ Linh đều đứng ở giữa không trung, chung quanh là từng đạo khí lưu màu xám. Ồ. Thiên Nhất đạo quân nhìn xem từng đạo khí lưu màu xám bao la mờ mịt trên bầu trời. Mỗi một đạo khí lưu màu xám đều từ một thâm uyên trong đại địa xông ra, ở trên không cùng các khí lưu khác giao nhau, lại rơi vào trong một vực sâu khác. Cũng có chút ý tứ đây. Tố Phong đạo quân có thể có uy danh như vậy, thực lực này thật đúng là không giả. Thiên Nhất đạo quân nhìn vô số khí lưu màu xám giao thoa trên không trung thì thầm nói, đáng tiếc con đường ta đi hoàn toàn bất đồng với hắn ta, nếu không nhất định phải tiến vào lòng đất nhìn trộm xem toàn cảnh của Tố Phong Bách Lưu xem như thế nào. Kỷ Linh ở một bên nhìn xem hoàn toàn không hiểu, lúc trước hắn là bị một đạo khí lưu màu xám mang tất cả tiến vào trong một thâm uyên huyệt động. Đại ca. Kỷ Linh chỉ vào phía dưới bên cạnh một hồ nước nói, lần trước ta tiến vào Tố Phong di tích, trong lúc vô tình ở bên cạnh hồ nước kia phát hiện một trạch viện, trong trạch viện có một thế giới thần chết đi, thế giới thần kia còn có một kiện vĩnh hằng pháp bảo hình tháp. Vĩnh hằng pháp bảo ư? Thiên Nhất đạo quân quan sát, hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang. Không có, chỗ đó không có nhà cửa. Thiên Nhất đạo quân nói, toàn bộ Tố Phong Mách Lưu là một mực biến ảo, lần trước ngươi có thể gặp được nhà cửa, khả năng bây giờ đang ở một chỗ khác ngoài nghìn vạn dặm rồi. Nếu như có thể thuận tay mang đi một kiện vĩnh hằng pháp bảo, Thiên Nhất đạo quân cũng sẽ không bỏ qua, đáng tiếc là không có. Chúng ta đi thôi. Thiên Nhất đạo quân lắc đầu nói, năm đó khi Tố Phong đạo quân chết đi, mặc dù có chút thế giới cảnh chôn cùng hắn ta, nhưng trong những thế giới cảnh kia có được vĩnh hằng pháp bảo chỉ sợ cũng chỉ năm ba người. Năm ba người phân tán ở trong toàn bộ di tích, ta lại không có cách nào cưỡng ép phá vỡ toàn bộ Tố Phong Bách Lưu đại trận, chỉ có thể tìm vận may, dù ngàn năm vạn năm ta cũng khó tìm được một kiện. Kỷ Linh nghe xong cũng đồng ý. Trước kia Thiên Nhất đạo quân cũng nói, một khi toàn bộ Tố Phong Bách Lưu đại trận bộc phát, uy lực không phải chuyện đùa. Từng có rất nhiều đạo quân như Thủy Phong Tử, Đại Mạc đạo quân tới cẩn thận nhìn trộm một phen, nhưng không có ai dám trực tiếp phá trận. Dù sao Tố Phong đạo quân trước khi chết toàn lực ứng phó, bố trí xuống trận pháp ẩn chứa đại đạo của hắn, dẫn động thiên địa chi uy, uy lực không kém Tố Phong đạo quân dốc sức liều mạng đánh ra một kích chút nào. Nếu như ta giao thủ với Tố Phong đạo quân, ta không sợ. Thiên Nhất đạo quân cười nói, thế nhưng đại trận này dù sao cũng là hắn trước khi chết hao phí tất cả tâm lực bố trí xuống, trận pháp này một khi toàn bộ bộc phát ra, ta cũng không muốn đi thử đâu. Đi đi đi đi, đi đến khu vực hạch tâm nào. Thiên Nhất đạo quân mang theo Kỷ Linh tiếp tục phi hành, hắn cũng không có cưỡng ép phá trận, mà là theo trận pháp tự nhiên đi tới khu vực hạch tâm. Vù vù vù, trước mắt tất cả đều là cuồng phong màu xám vô tận, càng đi về phía trước uy năng của gió lại càng lớn, càng dày đặc hơn. Kỷ Linh đứng ở bên cạnh Thiên Nhất đạo quân thì không khỏi tim đập nhanh hơn, hắn có loại cảm giác nếu như hắn một mình lâm vào trong gió này chỉ sợ sẽ bị hoàn toàn cắn nát. Những tố phong này là sát chiêu, nhưng nếu như thực lực đủ cường đại lại có thể đơn giản xuyên qua, chẳng những không phải sát chiêu, ngược lại là một thông đạo. Thiên Nhất đạo quân cười nói, vừa dứt lời bọn hắn đã xuyên qua cuồng phong, phía trước là một mảnh hòn đảo. Nơi đây chính là khu vực hạch tâm rồi. Thiên Nhất đạo quân nói, ồ, nơi đây thật là xinh đẹp. Kỷ Linh hé một mắt ra nhìn, hắn thấy một hồ nước chu vi mấy ngàn dặm, trung ương có một đại đảo, chung quanh vần quanh hơn 10 đảo nhỏ. Nơi đây rất đẹp, nhưng lại là nơi cực kỳ nguy hiểm. Hai mắt của Thiên Nhất đạo quân bắn ra kim quang, quan sát phiến khu vực hạch tâm này, đồng thời nói, đại đảo trung ương kia là địa phương lúc trước Tố Phong đạo quân sinh hoạt, mà chung quanh vần quanh hơn 10 đảo nhỏ, có lẽ là địa phương chút ít đệ tử tôi tớ sinh hoạt. Ánh mắt Kỷ Linh quét qua, mỗi một hòn đảo đều tản ra chấn động, có chút thì tràn ngập hàn khí, có chút dẫn động từng đạo lôi điện, có chút thì là mùi huyết tinh vô tận, còn có một hòn đảo có kiếm khí trùng thiên. Về phần đại đảo trọng yếu nhất của Tố Phong đạo quân thì tản ra từng vòng phong bạo chấn động, phảng phất như hòn đảo kia là nguồn gió không ngừng nhắm bốn phương tám hướng thổi từng đợt gió nhẹ, thậm chí những gió kia thổi tới Thiên Nhất Đạo Quân cũng không ngăn cản, thổi ở trên mặt cũng cảm thấy rất thoải mái. Cũng không biết vì cái gì, Kỳ Linh nhìn đại đảo Hạch Tâm, trong nội tâm liền sinh ra sợ hãi. Hai con ngươi của Thiên Nhất Đạo Quân bắn ra kim quang, nhìn chăm chăm vào đại đảo thầm nói: "Lão gia hỏa này đã chết rồi, vẫn không muốn bảo bối của mình đơn giản rơi vào tay người ngoài. Ta không có cách nào mang ngươi đi vào, một khi đã tiến vào, ta cũng không có biện pháp chú ý cái mạng nhỏ của ngươi đâu." Thiên Nhất Đạo Quân nhìn về phía Kỳ Linh nói: "Xung quanh có nhiều hòn đảo, ngươi tùy tiện tuyển một hòn đi." Trong lòng Kỳ Linh vui vẻ, hắn cũng không muốn đi đại đảo Hạch Tâm, quá nguy hiểm, mình đi chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. "Vâng." Kỳ Linh nhìn từng hòn đảo nhỏ chung quanh, rất nhanh ánh mắt rơi vào hòn đảo kiếm khí xung thiên kia. "Là hòn đảo này." Kỳ Linh rất rõ ràng, những thế giới cảnh kia cả đám đều đã chết rồi, cho nên lưu lại bảo vật đều vô chủ, tự nhiên sẽ tản mát ra chấn động cường đại. Kiếm khí xung thiên mãnh liệt như thế, tất nhiên cũng không tầm thường. "Hòn đảo kia ư?" Hai con ngươi của Thiên Nhất Đạo Quân bắn ra kim quang, nhìn xem hòn đảo kia. Trên hòn đảo có Thiên Phủ Cung Điện, Thiên Phủ Cung Điện đang có kiếm khí xung thiên. "Kỳ Linh, thành Vĩnh Hằng Thần Binh kia của Bắc Hưu ở trong tay ngươi ư?" Thiên Nhất Đạo Quân nhìn Kỳ Linh nói. "Vâng." Kỳ Linh gật đầu. "Trước kia ta chứng kiến ngươi ngăn cản những Hắc Liên kia, cũng cảm giác thực lực của ngươi có chút cao minh, liền đoán ngươi dùng hắn là Thanh Tử Quang Quỳnh kia rồi." Thiên Nhất Đạo Quân gật đầu. "Ngươi có thần kiếm Tử Quang Quỳnh, tuy trên hòn đảo kia có chút nguy hiểm, nhưng ngươi vẫn chống đỡ được." "Sao, có chút nguy hiểm ư?" Kỳ Linh thất kinh. "Đi thôi, trên hòn đảo kia có ba vị thế giới cảnh đã chết đi rồi." Thiên Nhất Đạo Quân cười nói. "Lưu lại bảo vật coi như cũng không tệ, coi như cũng thích hợp với ngươi." "Ba vị ư?" Kỳ Linh thầm suy nghĩ. "Nhớ kỹ, ngàn vạn lần chớ đi ra khỏi hòn đảo kia một bước." Thiên Nhất Đạo Quân trịnh trọng phân phó. "Đến lúc đó một khi xúc động trận pháp cấm chế, ngươi lập tức hóa thành tro bụi, ta cũng không kịp cứu ngươi đâu." "Ta hiểu rồi." Kỳ Linh gật đầu. "Đi thôi." Thiên Nhất Đạo Quân vung tay lên, lập tức một đạo thủy quang bao vây lấy Kỳ Linh, nhanh chóng bay về phía hòn đảo nhỏ ở phía xa xa. Vù. Kỳ Linh rơi trên đồng cỏ lộn xộn, ngẩng đầu nhìn không trung. Trên bầu trời, Thiên Nhất Đạo Quân cười cười nhìn hắn gật đầu. "Nhớ, ở trên hòn đảo này, chờ ta đi ra." Nói xong, Thiên Nhất Đạo Quân lập tức hóa thành một đạo nước chảy vô hình bay về phía đại đảo Hạch Tâm. Đại đảo Hạch Tâm nguyên bản như trận gió nhẹ, lập tức hóa thành từng đợt gió kim sắc, phong sắc bén vô cùng, nhưng nước chảy lại mềm dẻo vô hình, mặc dù vỡ vụn lại tiếp tục thẩm thấu, đơn giản liền chui vào trong đại đảo. Kỳ Linh bất kể là chứng kiến Thiên Nhất Đạo Quân hóa thành nước chảy hay đại đảo Hạch Tâm kia bắn ra kim sắc phong, đều cảm giác được chênh lệch cực lớn, hoàn toàn không phải một cấp độ. "Ta bây giờ còn quá nhỏ bé." Kỳ Linh không hề đa tưởng, đồng thời quay đầu nhìn về phía hòn đảo của mình. Hòn đảo này của mình phạm vi chừng hơn 10 dặm, trên đảo có hoa cỏ cây cối xa hoa, cũng có một ít tiểu sơn phập phồng, mà Thiên Phủ Cung Điện thì ở trung ương, cực kỳ chói mắt. "Có ba vị thế giới cảnh sao?" Đại ca cũng nói, "Mặc dù có chỗ nguy hiểm, nhưng ta chống đỡ được." Kỳ Linh khẽ vươn tay, trong tay liền xuất hiện thần kiếm Tử Quang Quỳnh, đồng thời mi tâm lực lượng thanh hoa trong không gian sương mù tràn ngập, lập tức gia trì toàn thân. Kỳ Linh chú ý cẩn thận từng bước một hành tẩu, chỉ mấy hơi thở công phu liền đi tới trước tiên phủ. Cửa điện đã sớm mở rộng ra, hoàn toàn yên tĩnh. "Sao?" Kỳ Linh cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu, toàn bộ tiên phủ một mảnh tĩnh mịch, hành lang vườn hoa khắp nơi đều cực kỳ sạch sẽ. "Một bóng người cũng không có ư?" Kỳ Linh hành tẩu một lát, khắp nơi trống rỗng, ngay cả thi thể tôi tớ cũng không có. Kỳ Linh cũng nếm thử phóng thích thần thức, tâm lực, nhưng toàn bộ khu vực Hạch Tâm đều nhộn nhạo, toàn gió nhẹ, căn bản không có cách nào dò xét. Thiên Nhất Đạo Quân có thể dò xét, nhưng Kỳ Linh hiển nhiên còn kém quá xa. "Ồ." Thời điểm Kỳ Linh tìm không thấy bất luận bóng người nào, bỗng nhiên con mắt liền sáng ngời. Xuyên thấu qua từng viện tiên phủ, chứng kiến xa xa một ngọn núi nhỏ. Trên sườn núi có một lương đình, trong đình đang khoanh chân ngồi một thân ảnh trường bào kim sắc. Không nghĩ tới, cái thứ nhất gặp được lại là thế giới cảnh, dĩ nhiên là ở ngoài tiên phủ. Kỳ Linh phóng qua từng viện, dọc theo đường núi đi lên, xa xa người áo bào màu vàng khoanh chân ngồi trong đình trông rất sống động, râu dài, khuôn mặt bình tĩnh, ẩn ẩn tản ra hỗn độn tiên lực chấn động, lại không có sinh mệnh của khí tức. hòn đảo này kiếm khí xung thiên, không phải tới từ hắn ta. Kỳ Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua tiên phủ cung điện, kiếm khí kia là ở chỗ sâu trong tiên phủ cung điện truyền ra. Trước kia Kỳ Linh ở bên trong dạo qua một vòng, gần kề vẫn chỉ là ở tít mãi bên ngoài, còn không có xâm nhập vào. Cần biết Thiên Nhất Đạo Quân đã nhắc nhở qua Kỳ Linh, trên đảo này là có uy hiếp, Kỳ Linh sao dám chủ quan đây? Vị tiền bối này, Kỳ Linh đi đến ngoài đình, chắp tay nói: "Ngươi lưu lại bảo vật ta thu, ta sẽ an táng cho ngươi, để ngươi không bị quấy rầy." Vừa dứt lời, oanh, một cỗ khí tức bỗng nhiên bộc phát, Kỳ Linh biến sắc, mau lùi lại, sau đó nhìn chằm chằm vào cỗ khí tức bộc phát đó. Đó là nham thạch cực lớn ở bên cạnh đình. Nham thạch trên chân núi là cực kỳ thông thường, trước kia Kỳ Linh cũng không có để ý, nhưng bây giờ nham thạch này bộc phát khí tức mạnh vượt xa Kỳ Linh, cảm giác so với thế giới cảnh bình thường còn mạnh hơn chút ít. Nham thạch cực lớn phảng phất như nước chảy biến hóa, từ nham thạch bình thường biến thành một nham thạch cự nhân cao lớn. Hắn có con người thâm trầm, toàn thân tất cả đều là nham thạch, nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Là khôi lỗi ư? Kỳ Linh cẩn thận cảm ứng, tuy nham thạch cự nhân trước mắt này khí tức rất mạnh, lại không có sinh mệnh khí tức, mà chỉ là khí tức năng lượng, càng giống như khôi lỗi pháp bảo. Ồ, là tổ thần ư? Nham thạch cự nhân thanh âm trầm thấp. Ngươi, một tổ thần nho nhỏ, coi như biết rõ tôn kính tiền bối. Nếu như ngươi dám can đảm khinh nhận thi thể chủ nhân của ta, ta đã sớm đập nát ngươi rồi. Kỳ Linh vừa nghe liền hiểu, nham thạch cự nhân này hẳn là khôi lỗi do vị hỗn độn tiên nhân chết đi kia luyện chế. Vị hỗn độn tiên nhân kia trước khi chết cũng không có hủy diệt khôi lỗi này, ngược lại khôi lỗi này ở trong tế nguyệt dài dằng dặc một bậc thủ hộ chủ nhân. Vị tiền bối này là chủ nhân của ngươi ư? Kỳ Linh hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi bị vây ở hòn đảo này thật lâu rồi, ngươi có muốn đi ra ngoài hay không? Ra hay không thì sao nào? Nham thạch cự nhân nhìn Kỳ Linh. Ngươi là muốn dụ dỗ ta để ta nhận ngươi làm chủ nhân sao? Kỳ Linh cười cười, nhưng trong lòng cảm thấy có chút mất mặt. Khôi lỗi này cũng không phải hồn phách cắm vào, mà hẳn là sinh ra khôi lỗi chi linh, không nghĩ tới còn thông minh như vậy. Có tư tưởng sau khi trường kỳ cô độc đều muốn đi ra ngoài, như lần trước Kỳ Linh ở trong trạch viện bên hồ, tiểu tháp chi linh kia kỳ thực cũng rất muốn đi ra ngoài. Kỳ Linh cũng nhìn ra khí tức của nó còn mạnh hơn thế giới cảnh bình thường. Khôi lỗi này không dễ chọc, nếu như có thể câu dẫn đối phương ngoan ngoãn nhận mình làm chủ, vậy thật là tốt quá. Nhưng Kỳ Linh nghĩ lầm rồi, cái pháp bảo khôi lỗi này kỳ thực chính là kỳ thạch đúc thành, thay ngén ra khôi lỗi chi linh, tính cách cũng giống như thạch đầu, ưa thích yên tĩnh. Trường kỳ đứng ở một chỗ vẫn không nhúc nhích, cũng không nôn nóng chút nào. Nó hóa thân nham thạch cực lớn, thủ hộ chủ nhân tuế nguyệt vô tận, như trước thủ hộ lấy. Nếu như không phải Kỳ Linh đến, hắn còn sẽ tiếp tục thủ hộ. Đúng, ta là muốn ngươi nhận ta làm chủ. Kỳ Linh gật đầu nói. Ngươi hẳn là pháp bảo khôi lỗi cấp độ thế giới cảnh, ở đây cũng quá lãng phí rồi. Ngươi có chút tôn kính chủ nhân ta, ta cho ngươi cơ hội. Nham thạch cự nhân gật đầu. Ngươi chỉ là tổ thần nho nhỏ, ta cũng không khi dễ ngươi. Ngươi có thể tiếp được ba chiêu của ta, ta liền nhận ngươi làm chủ. Nham thạch cự nhân còn nhớ rõ năm đó chủ nhân phân phó, chủ nhân tự biết hẳn phải chết, trước khi chết liền phân phó. Sau khi ta chết, nếu tương lai người đến có chút lễ kính với ta, người khảo nghiệm thực lực một phen, nếu như không tệ, ngươi liền đi theo hắn. Nếu bất kính với ta, trực tiếp giết đi. Giết không được, ngươi liền trực tiếp tiến vào trong hồ nước. Nếu hắn dám đi theo tiến vào, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Có chút tu luyện giả, đối với thi thể một ít tiền bối là không quan tâm, vậy thì thật thảm. Tốt thôi. Kỳ Linh gật đầu đồng ý. Ba trường này của ta sẽ không quá mạnh, nhưng không có mấy tổ thần có thể tiếp được. Những tổ thần nhỏ yếu kia căn bản không có tư cách làm chủ nhân của ta, người cũng nên cẩn thận. Nham thạch cự nhân nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh là tổ thần, hắn mới nói ba trưởng. Nếu Kỳ Linh là thế giới cảnh, cái pháp bảo khôi lỗi này sẽ toàn lực ứng phó. Đến đây đi. Kỳ Linh gật đầu. Vù vù, nham thạch cự nhân bỗng nhiên huy động cánh tay nham thạch cực lớn, cánh tay tăng vọt tầm hơn 10 trượng, bàn tay cực lớn làm cho không gian cũng áp bách, lập tức đã đến trước mặt Kỳ Linh. Ồ, thật nhanh. Kỳ Linh thất kinh, cầm trong tay nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm hóa thành một lỗ đen, lỗ đen lập tức cuốn lấy bàn tay nham thạch. Bành! Kỳ Linh lùi về phía sau một bước. Kỳ thực Kỳ Linh là cố ý. Hắn có lực lượng của hoa xanh bao quanh thân thể không chút thua kém thế giới thần, hoàn toàn có thể một bước cũng không lùi. nhưng như vậy chỉ sợ sẽ kích thích tâm hiếu chiến của pháp bảo khôi lỗi. Hai trưởng sau uy thế sẽ mạnh hơn nhiều. Mặc kệ như thế nào, thu phục pháp bảo khôi lỗi này là trọng yếu nhất. Muốn cùng pháp bảo khôi lỗi luận bàn về sau có rất nhiều thời gian. Dù sao khôi lỗi cấp độ thế giới cảnh bậc này quý hơn nhiều đạo chi thần binh bình thường, gặp được một ít nguy hiểm cũng có thể để cho khôi lỗi này ngăn cản ở phía trước, cũng có chút thực lực. Nham thạch cự nhân gầm nhẹ một tiếng, đón thêm trưởng thứ hai của ta. Xoẹt, bàn tay nham thạch đơn giản đột phá thiên đạo cực hạn, lập tức đến trước mặt Kỳ Linh, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Bàn tay nham thạch đến trước mắt, làm bầu trời trước mắt Kỳ Linh tối sầm lại. Bành, cả hai giao thủ lại là một tiếng vang thật lớn. Lần này Kỳ Linh lui về phía sau ba bước. Sao? Nham thạch khô lỗi cau mày, trên mặt một khối nham thạch cực lớn nhíu lại. Cái biểu lộ này cũng có chút thú vị. Nham thạch khô lỗi đánh giá có lẽ một tát có thể đập tổ thần này đụng vào tiên thủ cung điện, nhưng tổ thần này vậy mà chỉ lui về phía sau ba bước, xem ra trước kia đã ẩn tàng chút thực lực. Một trưởng cuối cùng, nham thạch khô lỗi gầm nhẹ một tiếng, bàn tay của hắn càng thêm bá đạo oanh kích về phía Kỳ Linh. Không gian bị áp bách tầng tầng gợn sóng cũng áp về phía Kỳ Linh. Tới tốt lắm. Lúc này Kỳ Linh lại cầm vĩnh hằng thần binh từ Quang Quỳnh thi triển ra một kiếm mạnh nhất. Oanh, dùng thiên băng thức để thi triển. Kỳ Linh giơ thần kiếm từ Quang Quỳnh lên cao cao, thần kiếm từ Quang Quỳnh trực tiếp tăng vọt trăm trượng, từ trên xuống dưới trực tiếp bổ về phía nham thạch cự nhân. Hiển nhiên đã đến trưởng thứ ba rồi, Kỳ Linh cũng muốn để cho nham thạch cự nhân này hào hào nhìn ra sự lợi hại của hắn. Hắn cũng không phải là tổ thần nho nhỏ gì. Sao? Nham thạch cự nhân cả kinh, một kiếm này của Kỳ Linh bổ ra uy thế mạnh để cho hắn phải kinh hãi. Bàn tay nham thạch vốn là đánh ra liền nhấc lên ngăn cản. Oanh, cứng đối cứng, kiếm quang trực tiếp oanh kích lên bàn tay nham thạch, để cho nham thạch cự nhân kìm lòng không được trầm xuống. Núi nhỏ cũng rung động lắc lư. Cần biết hòn đảo ở đây đều là do Tố Phong đạo quân kiến tạo, các thế giới cảnh thường xuyên luận bàn, cũng không cách nào phá hư nơi đây được một chút mảy may. Kỳ Linh thì bị lực lượng giao thủ bắn ngược lại, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Lực lượng rất mạnh, hắn dưới sự ứng phó không kịp, một tay chỉ ngăn cản liền chấn ta lui về phía sau. Luận về thực lực, nó thực sự xa xa vượt qua ta rồi. Kỳ Linh nói thầm. Ba trưởng ta đã tiếp được. Kỳ Linh mở miệng nói. Nham thạch cự nhân nhìn Kỳ Linh nghi ngờ nói. Ngươi thực sự là tổ thần sao? Ồ, khí tức còn có thể sai hay sao? Kỳ Linh cười nói. Nhưng thực lực của ngươi cảm giác có thể vượt qua chút ít thế giới thần mà lúc đầu ta gặp được. Nham thạch cự nhân nhìn Kỳ Linh tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Trong truyền thuyết có thiên tài ở cấp độ tổ thần có thể đánh bại thế giới thần. Ta nhìn ngươi có thể đánh bại những thế giới thần yếu nhất kia. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý. Vừa rồi ta coi như ngươi là tổ thần, không có toàn lực ứng phó. Nếu không một tát liền đập bay ngươi rồi. Mà ta lại không dám dùng nhiều lực. Nếu như đánh bay ngươi ra hòn đảo, ngươi cũng sẽ bị trận pháp cấm chế diệt sát mà thôi. Kỳ Linh nở nụ cười. Hắn cũng phát hiện trước kia mỗi một lần bàn tay của nham thạch cự nhân đánh ra đều cùng một phương hướng. Mặc dù hắn gánh không được bị đập bay, cũng chỉ đánh tới vách tiên phủ cung điện. Đương nhiên nếu như lực lượng quá lớn, nó không chừng đánh tới tiên phủ cung điện, như trước sẽ lăn lộn bay ra hòn đảo. Ngươi còn nhớ rõ trước kia ngươi nói gì chứ? Kỳ Linh nói. Chủ nhân trước của ta là cao thủ trận pháp. Nham thạch cự nhân nhìn vào người áo bào vàng ở bên cạnh. Không nghĩ tới chủ nhân lần này là tổ thần có thực lực thế giới thần. Nói xong hắn há miệng, lập tức một viên cầu chừng nắm đấm, phía trên hiện ra vô số thần văn bay về phía Kỳ Linh, đứng ở trước người Kỳ Linh. Kỳ Linh liếc liền nhận ra đây là mệnh hạch của khôi lỗi pháp bảo, ẩn chứa trận đồ hạch tâm, là hạch tâm của cả khôi lỗi pháp bảo. Luyện hóa nó liền khống chế được khôi lỗi này. Pháp lực tổ tiên của Kỳ Linh bay ra bao trùm mệnh hạch, lập tức luyện hóa được. Sau khi luyện hóa, Kỳ Linh liền cảm giác được cùng khôi lỗi pháp bảo có cảm giác thân thiết, đồng thời khôi lỗi pháp bảo cũng ở trong khống chế của hắn. Khôi lỗi cấp độ thế giới cánh so sánh với đạo chi thần binh còn muốn hiếm thấy hơn nhiều. Kỳ Linh rất vui vẻ. Chủ nhân. Nham thạch cự nhân nhìn về phía Kỳ Linh, ánh mắt cũng thân thiết hơn nhiều. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Kỳ Linh hỏi. Chủ nhân trước gọi ta là Thạch Đầu. Nham thạch cự nhân thành thành thật thật mà nói. Kỳ Linh nháy mắt, khôi lỗi uy năng kinh người như vậy lại đặt tên như vậy hay sao? Tốt, về sau ta cũng gọi ngươi là Thạch Đầu. Kỳ Linh gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía người áo bào vàng ngồi khoanh chân. Kỳ Linh vung tay lên liền thu hồi lại. Trong động thiên pháp bảo của Kỳ Linh, tại dãy núi Liên Miên, thần lực hóa thân của Kỳ Linh cùng nham thạch cự nhân sóng vai mà đi. Ta ở trên đường tu hành gặp được một ít tiên ma chết đi, ta đều an táng ở đây. Kỳ Linh chỉ vào từng phần mộ ở phía trước. Phần mộ của những tiên ma này là ở chính giữa những dãy núi, mỗi một tòa đều khá lớn. Mở ra, Kỳ Linh chỉ một ngọn núi cao xanh um tươi tốt. Ầm ầm, núi cao bắt đầu vỡ ra, lập tức thi thể người áo bào màu vàng liền bay đi, bay vào khe hở. Về sau núi cao khép lại, đồng thời đỉnh núi hiện ra một tấm mộ bia. Chủ nhân trước của ngươi tên là gì? Kỳ Linh hỏi. Hóa Sơ Tiên Nhân, nham thạch cự nhân trầm giọng nói. Kỳ Linh gật đầu, mặt ngoài bộ bia lập tức hiện ra tám chữ to: Hóa Sơ Hỗn Độn Tiên Nhân chi mộ. Nham thạch cự nhân nhìn ngọn núi cao kia, trầm mặc một lát mới trầm giọng nói. Chủ nhân, chúng ta đi ra ngoài đi. Bên trong lương đình, Hóa Sơ Tiên Nhân vậy mà không có áo giáp cấp độ đạo chi thần binh ư? Kỳ Linh đã luyện hóa được rất nhiều pháp bảo của Hóa Sơ Tiên Nhân, cẩn thận xem xét lại. Tâm tư của Hóa Sơ Tiên Nhân đều ở trên trận pháp cùng khô lỗi, hắn chưa bao giờ cùng địch nhân cận thân giao chiến cả. Nham thạch cự nhân nói, bảo vật trọng yếu nhất của hắn là một bộ cửu tâm thiên hoàn trận cùng với một kiện thải vân giới, đều thuộc về cực phẩm trong đạo chi thần binh. Kỳ Linh xem xét thu hoạch, ngược lại có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện đại lượng hỗn độn tinh thạch. Hóa Sơ Tiên Nhân này có cất giữ chứa đựng đại lượng tinh thạch giá trị chừng 50 phương. Cửu tâm thiên hoàn trận là trận pháp lợi hại nhất của hắn, một khi thi triển ra, địch nhân đều không dám tới gần. Một khi tới gần, lâm vào trong trận pháp, cơ hồ rất khó phá trận. Là chiến hay đi, hết thảy đều do Hóa Sơ Tiên Nhân khống chế cả. Nham thạch cự nhân nói, bất quá, cửu tâm thiên hoàn trận quá phức tạp, dù sao ở trên lĩnh vực trận pháp, cảnh giới phải cực cao mới có thể thi triển được. Kỳ Linh khẽ đảo tay, nhìn chín cái vòng tròn trước mắt, trên từng vòng tròn có vô số thần văn. So với mệnh hạch, hạch tâm của nham thạch khô lỗi còn phức tạp hơn. Nham thạch khô lỗi là do Hóa Sơ Tiên Nhân tự tay luyện chế, mà cửu tâm thiên hoàn trận này lại thuộc về đạo chi thần binh, chính là một vị sinh tử đạo quân luyện chế ra, đương nhiên huyền diệu hơn nhiều. Quá phức tạp, ta thi triển không được. Kỳ Linh lắc đầu, khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một hạt châu, trong hạt châu ẩn ẩn có mây mù vần quanh, cười nói, vẫn là cái này hay. Đạo chi thần binh loại lĩnh vực có chút hiếm thấy. Tuy bảo vật của Hóa Sơ Tiên Nhân không nhiều lắm, nhưng mỗi cái đều là tinh phẩm. Cửu tâm thiên hoàn trận, một bộ đạo chi thần binh giá trị vượt qua 100 phương hỗn độn linh dịch. Nham thạch cự nhân giá trị đồng dạng vượt qua 100 phương. Thải vân giới là thuộc về loại lĩnh vực cực kỳ hiếm thấy, cũng vượt qua 50 phương. Hơn nữa, đại lượng hỗn độn tinh thạch nữa. Hóa Sơ Tiên Nhân lưu lại hỗn độn tinh thạch thật đúng là rất nhiều. Kỳ Linh cảm khái. Hắn nghiên cứu trận pháp và thuật khô lỗi, đương nhiên chuẩn bị đại lượng hỗn độn tinh thạch rồi. Nham thạch cự nhân nói, người giúp ta hộ pháp, ta trước tiên tu luyện một phen. Kỳ Linh nói, vâng thưa chủ nhân. Vù vù, một tòa khuy thiên thái hạo tháp xuất hiện. Kỳ Linh thì đi vào trong tháp. Bên trong tháp, Kỳ Linh khoanh chân ngồi, vung tay lên, trước người xuất hiện từng viên hỗn độn tinh thạch, hiện ra khí tức cường đại, trọn vẹn mấy ngàn viên. Khó mà lấy được nhiều hỗn độn tinh thạch như vậy. Hiện tại thần thông hộ thể của ta cũng đã quá yếu, dựa vào chậm rãi tu luyện, cho dù mượn nhờ khuy thiên thái hạo tháp này cũng cần vài vạn năm mới có thể luyện thành. Kỳ Linh nói thầm, lần này có thu hoạch lớn như vậy, liền xa xỉ một chút đi, trước tiên đột phá bình cảnh rồi nói sau. Kim tượng thần thông thượng bộ, thời điểm Kỳ Linh ở tam giới đã luyện thành. Sau khi luyện thành, thần thể so sánh được với chân thiên cực phẩm pháp bảo. Kim tượng thần thông trung bộ đạt tới tổ thần cảnh, Kỳ Linh một mực tu luyện. Tu luyện môn thần thông này kỳ thực rất đơn giản, là cần năng lượng, thần lực, pháp lực, hỗn độn chi lực và linh đan, hết thảy có năng lượng đều được. Lúc trước Kỳ Linh có nội tình bắt kiểu huyền công đại thành, tự nhiên dễ dàng liền luyện thành thượng bộ. Thế nhưng mà trung bộ liền phức tạp hơn. Trung bộ là muốn tu luyện thần thể thành hỗn độn cực phẩm pháp bảo, thần lực pháp lực cần thiết rất nhiều. Nếu như Kỳ Linh không ngừng chậm rãi tu luyện, cần đại khái trăm vạn năm mới có thể luyện thành. Mượn nhờ khuy thiên thái hạo tháp cũng phải vài vạn năm. Trước kia Kỳ Linh đích thực là chuẩn bị chậm rãi tu luyện, bởi vì nếu như xa xỉ sử dụng hỗn độn tinh thạch cần mấy chục phương mới đủ, cái giá quá lớn, giá trị mấy chục phương Đối với thế giới cảnh mà nói, thà rằng tu luyện nhiều hơn vài vạn năm cũng không muốn xa xỉ tiêu hao mấy chục phương hỗn độn tinh thạch. Hỗn độn tinh thạch và hỗn độn linh dịch đều là ngoại tệ mạnh trong hỗn độn. Hỗn độn linh dịch thắng ở chất, nó vô cùng thần kỳ, ẩn chứa rất nhiều công dụng, rất nhiều thần thông, bí thuật luyện đan, bảo vệ tính mạng cũng phải cần đến nó. Hỗn độn tinh thạch thắng ở lượng, nó là hỗn độn chi lực tự nhiên hội tụ hình thành tinh thể, mỗi một viên đều ẩn chứa đại lượng hỗn độn chi lực, một ít trận pháp cực kỳ khổng lồ, một ít khôi lỗi cường đại phải cần hỗn độn tinh thạch với tư cách là nguồn suối, công dụng của nó cũng rất nhiều. Mau chóng đột phá bình cảnh, sinh cơ cũng có thể tăng lên. Tuy đại ca nói nguy hiểm không quá lớn, nhưng hết thấy không phải là tuyệt đối, cẩn thận một chút cho thỏa đáng vậy. Kỳ Linh vẫy tay một cái, một viên tinh thạch hiện ra khí tức hỗn độn rơi vào trong lòng bàn tay của Kỳ Linh. Kỳ Linh khoanh chân ngồi, kiệt lực hấp thu lấy đại lượng hỗn độn chi lực tiến vào thần thể. Thần thể cũng bắt đầu lột xác, toàn thân Kỳ Linh hiện ra kim quang nhàn nhạt. Hai ngày sau, tiêu hao 19 viên hỗn độn tinh thạch, Kỳ Linh liền mở mắt ra. Hiện tại, thần thể của ta đã đột phá đến bình cảnh, tăng lên tới tầng thứ hỗn độn. Tạm thời, trước dừng lại, chờ đến lúc ra ngoài, thời điểm nhàn nhã, ta lại tiếp tục tu luyện tới đại thành vậy. Trước kia Kỳ Linh dùng mấy trăm năm chậm rãi tu luyện, kỳ thực cũng sắp đột phá, lúc này mới tiến vào Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, để cho Khuy Thiên Thái Hạo Tháp bảo trì 50 lần thời gian gia tốc, để cho thần thể của mình đột phá đến cấp độ mới. Mặc dù 50 lần thời gian gia tốc tiêu hao pháp lực rất nhiều, nhưng có hỗn độn tinh thạch nên Kỳ Linh cũng không quan tâm. Vù vù, Kỳ Linh lại xuất hiện ở trong đình. Chủ nhân, Nhan Thạch cự nhân nhìn về phía Kỳ Linh. Thạch đầu, trên hòn đảo này có lẽ còn có hai vị thế giới cảnh, phải không? Kỳ Linh hỏi. Đúng vậy. Nhan Thạch cự nhân chỉ vào từng hòn đảo ở phía xa xa. Chung quanh chủ đảo của Tố Phong đạo quân có 12 hòn đảo. Trên 12 hòn đảo này có 12 vị đệ tử của đạo quân cùng với một ít tôi tớ. Sao? Thập nhị đệ tử? Kỳ Linh sững sờ liền hỏi. Hòn đảo của chúng ta thì sao đây? Hòn đảo này của chúng ta có 3 vị thế giới cảnh, theo thứ tự là Động Minh Thế Giới Thần, Huyết Trạch Tiên Nhân, Hóa Sơ Tiên Nhân. Trong đó Động Minh Thế Giới Thần là đệ tử của đạo nhân, Hóa Sơ Tiên Nhân cùng Huyết Trạch Tiên Nhân đều là phụ trách khẩu hạ Động Minh Thế Giới Thần. Nhan Thạch cự nhân nói. Thực lực của Động Minh Thế Giới Thần cũng viễn siêu như Hóa Sơ Tiên Nhân và Huyết Trạch Tiên Nhân vậy. Kỳ Linh nghe rất hiếu kỳ. Sao? Động Minh Thế Giới Thần là đệ tử của Tố Phong đạo quân cũng đi theo chân cùng ư? Đúng vậy, đều là một ít đệ tử đạo quân không thích. Đạo quân tính tình quái cỡ, không được hắn ta thừa nhận, chỉ có một chữ chết mà thôi. Nhan Thạch cự nhân nói. Bất quá, Tố Phong đạo quân vẫn ban cho Động Minh Thế Giới Thần một quyển họa quyển. Ta còn nhớ rõ lúc trước Tố Phong đạo quân đã nói như vậy. Nếu ngươi hiểu được họa quyển này, có thể tự do ly khai. Đáng tiếc, Động Minh Thế Giới Thần đến chết cũng không hiểu được. Sao? Kỳ Linh giật mình. Kỳ thực, Tố Phong đạo quân đối với 12 đệ tử đều cho cơ hội còn sống đi ra ngoài. Nhưng Tố Phong đạo quân yêu cầu quá hà khắc, quá khó khăn. Tự hồ 12 vị đệ tử, một người đều không thể còn sống ly khai. Nham Thạch cự nhân nói. Thập nhị đệ tử này đều không được đạo quân ưa thích, không được đạo quân thừa nhận. Tuy tính tình của đạo quân quái dị, nhưng chỉ cần thực lực đủ cao, đạo quân đồng dạng sẽ dốc sức tài bồi. Cho nên những đệ tử lợi hại kia, đạo quân trước khi về quê nhà đều trục xuất đi. Đệ tử đi theo đạo quân vào quê quán đều là không thể có tiềm lực gì. Sao? Quá yếu ư? Kỳ Linh hỏi. Động Minh Thế Giới Thần này có vĩnh hằng thần binh không? Không có. Nhan Thạch cự nhân nói. Trong nội tâm Kỳ Linh lập tức thất vọng. Nghe chủ nhân hòn đảo này là Động Minh Thế Giới Thần, còn chuyên môn có 2 vị hỗn độn tiên nhân hầu hạ, vốn tưởng rằng khó lường cỡ nào, nhưng ai tưởng được ngay cả một kiện vĩnh hằng thần binh cũng không có. Vĩnh hằng thần binh cực kỳ chân quý, đối với đạo quân mà nói cũng không nhiều. Ngay cả đệ tử được đạo quân ưa thích cũng tự mình đi mạo hiểm đạt được, không phải hắn trực tiếp ban cho. Theo ta được biết, trong hàng đệ tử của đạo quân có 9 vị đệ tử có vĩnh hằng thần binh, phần lớn là mạo hiểm đạt được. Chỉ có đại đệ tử, nhị đệ tử rất được đạo quân ưa thích mới đạt được đạo quân tự mình ban cho. Thập nhị đệ tử chôn cùng kia đều không có vĩnh hằng thần binh. Ngược lại, trong mấy trăm tên nô bộc kia có mấy vị có được vĩnh hằng thần binh, đều là những nô bộc lúc theo đạo quân mạo hiểm ngẫu nhiên đạt được. Nham Thạch cự nhân nói. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Chủ nhân cũng không cần thất vọng đâu. Ta nhớ được trước khi động minh thế giới thần chết đi, thường xuyên nhìn chằm chằm vào họa quyển. Chủ nhân của ta cũng nói họa quyển kia chân quý, không thua gì một kiện vĩnh hằng thần binh. Sao, họa quyển ư? Kỳ Linh lập tức nghĩ tới Tố Phong đạo quân ban cho động minh thế giới thần một cuốn họa quyển, hiểu được là có thể sống sót đi ra ngoài. Đáng tiếc động minh thế giới thần không thể hiểu được. Người quen thuộc tiên phủ cung điện này vậy sao? Kỳ Linh chỉ vào tiên phủ cung điện phía trước. Đương nhiên quen thuộc rồi, chủ nhân mau đi theo ta. Nham Thạch cự nhân liền lên tiếng. Nham Thạch cự nhân thu nhỏ lại đến hơn trượng, cùng Kỳ Linh sóng vai hành tẩu đi xuống ngọn núi, sau đó tiến vào tiên phủ cung điện. Chủ nhân phải cẩn thận một chút, động minh thế giới thần kia tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ ích kỷ. Nham Thạch cự nhân nhắc nhở. Mặc dù hắn chết rồi, chỉ sợ cũng sẽ không để người từ ngoài đến đơn giản đạt được bảo vật của hắn ta. Tính cách của hắn ta cực kỳ ích kỷ, cũng là nguyên nhân Tố Phong đạo quân không ưa thích hắn. Lúc trước tốc độ tu hành của hắn cực nhanh, Tố Phong đạo quân đối với hắn cũng ôm chờ mong, nhưng càng về sau lại càng trì trệ, không tăng tiến, cộng thêm quá ích kỷ, lúc này đây mới thành một người chôn cùng. Kỳ Linh gật đầu, trong tay cầm thần kiếm từ Quang Quỳnh cẩn thận đề phòng. Hắn bình thường đều ở trong mật thất tiên phủ tìm hiểu họa quyển kia. Nham Thạch cự nhân nói. Bởi vì Tố Phong đạo quân chết đột nhiên, đoán chừng thi thể của động minh thế giới thần còn ở trong mật thất. Tố Phong đạo quân vừa chết, thập nhị đệ tử, vô số tôi tớ, tất cả đều chết theo. Những đệ tử tôi tớ này chỉ biết là tử kỳ đến gần, nhưng lại không biết khi nào đến. Thời điểm Tố Phong đạo quân chết đi cũng không có khả năng truyền âm nhắc nhở. Ầm ầm. Nham Thạch cự nhân đi ở phía trước, rất quen thuộc đẩy ra một vách tường, hiện ra một cầu thang đi thông xuống phía dưới. Nham Thạch cự nhân ở phía trước, Kỳ Linh ở phía sau, dọc theo cầu thang đi xuống dưới. May mắn có Nham Thạch cự nhân quen thuộc tiên phủ, nếu không chỉ cần vách tường kia, dưới tình huống không có cách nào dùng tâm lực để dò xét, Kỳ Linh sẽ rất khó phát hiện vách tường kia là một cánh cửa. Chủ nhân, hãy cẩn thận, hiện tại cách mật thất kia rất gần, tùy thời có khả năng gặp nguy hiểm. Nham Thạch cự nhân nói, đồng thời hành tẩu ở trong hành lang tĩnh mịch. Kỳ Linh cũng cẩn thận quan sát, hành lang dưới mặt đất vô cùng u ám, hai bên hành lang ẩn ẩn có thần văn tản ra hào quang nhàn nhạt. Nham Thạch cự nhân cùng Kỳ Linh không ngừng tiến lên. Chủ nhân à, sắp tới rồi. Nham Thạch cự nhân truyền âm đến tâm linh, làm cho tâm linh chấn động. Đến nơi này, nó càng thêm cẩn thận. Kỳ Linh lặng yên không một tiếng động đi vào bên cạnh Nham Thạch cự nhân, xem xét một hành lang khác. Xa xa đang có một thân ảnh huyết bào dựa vào vách tường ngồi ở trên hành lang, là Huyết Trạch tiên nhân. Nham Thạch cự nhân chính là pháp bảo khô lỗi có thể cùng Kỳ Linh tâm linh trao đổi. Lúc ấy có lẽ Huyết Trạch tiên nhân đang hành tẩu, đột nhiên chân linh chôn vùi, cho nên mới dựa vào vách tường hành lang ngồi ở đó. Ừ. Trong lòng Kỳ Linh chờ mong, hóa ra tiên nhân bảo vật không ít, Huyết Trạch tiên nhân này thì sao đây? Chủ nhân ở đây chờ một lát, ta đi nhìn xem đã. Nham Thạch cự nhân tiến lên, với tư cách pháp bảo khôi lỗi, nó vốn chính là dũng cảm xông lên phía trước nhất, thần thể của nó có thể so sánh với đạo chi thần binh, cho dù bị sinh tử đạo quân đánh một kích cũng có thể bình yên chống được. Năng lực sinh tồn mạnh hơn thế giới thần không biết bao nhiêu lần. Nham Thạch cự nhân đã đến bên cạnh Huyết Trạch tiên nhân, phát hiện không có nguy hiểm, lúc này Kỳ Linh mới đi qua. Dung mạo của Huyết Trạch tiên nhân có chút tuấn mỹ, chỉ là mặc chiếc huyết bào, ngay cả tóc cũng màu đỏ như máu. Dĩ nhiên là có một cảm giác tà dị. Vù, Kỳ Linh vung tay lên thu thi thể của Huyết Trạch tiên nhân lại. Xem xét một phen cũng làm cho Kỳ Linh kinh hỉ. Tuy bảo vật của Huyết Trạch tiên nhân kém hơn Hóa Sơ tiên nhân chút ít, thế nhưng không kém quá nhiều. Hơn nữa có một kiện đối với Kỳ Linh cực kỳ hữu dụng. Áo giáp cấp độ đạo chi thần binh ngư. Kỳ Linh khẽ đảo tay, áo giáp ngân quang lăn tăn xuất hiện, xem chừng hẳn là đạo chi thần binh thượng phẩm. Bởi vì là áo giáp nên cực kỳ chân quý. Như ở trên vụ nham tinh, áo giáp hỗn độn cực phẩm cũng chỉ có mấy vị tướng quân như vụ nham quân mới có. Ngay cả tâm thần tướng dưới trướng Hắc Liên thần đế cũng không có. Có thể thấy được áo giáp chân quý cỡ nào. Mặc dù gần kề chỉ là đạo chi thần binh thượng phẩm, cũng vượt qua 100 phương hỗn độn linh dịch. Ồ, có cả huyết vân tọa, ngũ hành huyết hỏa châm ư? Kỳ Linh gật đầu. đạo chi thần binh của Huyết Trạch Tiên Nhân tổng cộng có 3 bộ. Áo giáp giá trị 100 phương hỗn độn linh dịch, bất quá Kỳ Linh không có khả năng bán đi, hắn am hiểu cận chiến, mình cần phải có áo giáp tốt. Huyết Vân Tọa, một kiện đạo chi thần binh cực kỳ huyết tinh, giá trị vượt qua 50 phương hỗn độn linh dịch. Ngũ Hành Huyết Hỏa Châm là một bộ 5 cây thần châm, giá trị cũng 50 phương hỗn độn linh dịch. Kỳ Linh nhanh chóng luyện hóa được áo giáp liền mặc vào. Có áo giáp đạo chi thần binh hộ thể, thân thể bản thân cũng có thể so sánh với hỗn độn pháp bảo, cho dù thế giới thần đỉnh phong đánh ra một kích, ít nhất Kỳ Linh cũng gánh vác được, đương nhiên cũng gần kề chỉ là gánh vác được, đối phương hoàn toàn có thể bắt Kỳ Linh. Có rất nhiều thủ đoạn đối phương có thể diệt sát được Kỳ Linh, bất quá hiện nay Kỳ Linh cũng sẽ không ngốc đến độ đi cùng thế giới thần đỉnh phong liều chết. Xem ra chờ sau khi rời đi, ta còn phải tìm cơ hội để bán những pháp bảo này đi. Kỳ Linh nói thầm, một ít bảo vật Hóa Sơ Tiên Nhân, Huyết Trạch Tiên Nhân ưa thích dùng nhất, đối với Kỳ Linh lại không có tác dụng. Thạch Đầu, tiếp tục đi tới đi. Kỳ Linh phân phó. Vâng, thưa chủ nhân. Nham Thạch Cự Nhân không sợ chút nào, đi tuốt ở đằng trước rất nhanh. Nham Thạch Cự Nhân liền dừng lại, về sau thò tay đẩy, vách tường kia chợt nhìn ra chỉ là một bộ phận của cả hành lang. Bất quá theo hắn đẩy, liền ầm vang một tiếng, hoàn toàn được mở ra. Động Mình Thế Giới Thần đang ở bên trong. Nham Thạch Cự Nhân truyền âm nói. Kỳ Linh cũng lập tức đi tới trước cánh cửa kia, nhìn xem mật thất ở bên trong. Mật thất khá lớn, là một mảnh u tịch. Một thân ảnh hắc y đang khoanh chân ngồi, sau lưng cắm một lá cờ vải cực lớn. Bất quá người này tản ra thần lực chấn động, đích thực là một gã thế giới thần đã chết đi. Mặt hắn đang nhìn một bức họa, họa quyển kia là chói mắt nhất trong cả mật thất, bởi vì toàn bộ họa quyển tản ra kiếm khí trùng thiên, kiếm khí tràn ngập toàn bộ mật thất, thậm chí kiếm khí mạnh còn chạy ra khỏi Tiên Phủ Cung Điện. Trước kia Kỳ Linh cùng Thiên Nhất Đạo Quân đều là liếc mắt liền phát hiện, trên hòn đảo kiếm khí xung thiên. Nguyên lai kiếm khí là từ họa quyển này bắn ra. Kỳ Linh nhìn bức họa kia, bởi vì có lá cờ vải che chắn, mơ hồ chứng kiến trên họa quyển tựa như là sơn thủy đồ. Chủ nhân, cần ta đi vào không? Lúc này Nham Thạch Cự Nhân cũng biết không thể tự tiện hành động. Cẩn thận một chút. Kỳ Linh phân phó. Nham Thạch Cự Nhân cẩn thận từng ly từng tí đi vào mật thất, đi đến gần thi thể Hắc Kỳ Nhân. Khi đến bên cạnh Hắc Kỳ Nhân đại khái 10 trượng, bỗng nhiên chung quanh Hắc Kỳ Nhân đột ngột hiện ra từng vòng thần văn. Thần văn lưu chuyển lên hào quang xinh đẹp, phảng phất như nửa vòng tròn cực lớn bao quanh thi thể Hắc Kỳ Nhân. Thậm chí thần văn trên vách đá hành lang một mực tản ra hào quang nhàn nhạt, cũng có hào quang phóng đại. Oanh! Uy năng đáng sợ lập tức bộc phát. Kỳ Linh chỉ kịp huy kiếm ngăn trở một bên, nhưng uy năng không chỗ nào không có kia liền oanh kích lên người Kỳ Linh. Lực trùng kích đáng sợ từ bốn phương tám hướng vây công đến, sau khi trải qua áo giáp suy yếu như trước truyền lại đến thần thể của Kỳ Linh. Vù vù, đầu gối của Kỳ Linh có chút uốn lượn, vững vàng đứng thẳng, thở ra một hơi, nhìn chung quanh những thần văn trên vách đá hành lang kia, hào quang đã ảm đạm. Trong hành lang còn quanh quẩn từng đợt sóng xung kích, nhưng những dư âm này đối với Kỳ Linh mà nói đã không có bất cứ uy hiếp gì. Động Minh Thế Giới Thần này lại vẫn lưu lại một tay như vậy, thực sự là ngoan độc mà. Nếu như là một hỗn độn tiên nhân bình thường, đột nhiên lọt vào tập kích, sợ là ngay tại chỗ liền chết rồi. Kỳ Linh nhẹ giọng tự nói, trận pháp này bộc phát uy năng không thua gì thế giới cảnh một kích đánh ra. Bất quá mặc dù Kỳ Linh mặc áo giáp hỗn độn cực phẩm trước kia cũng đồng dạng rất dễ dàng, thân thể cường đại chút ít cũng có thể ngạnh kháng, nhưng luyện khí lưu thân thể yếu ớt sẽ bị trúng chiêu. Thạch Đầu, Kỳ Linh trực tiếp đi vào mật thất. Nham Thạch Cự Nhân bị xung kích đụng vào mật thất, giờ phút này cũng đứng vững, trầm giọng nói. Chủ nhân à, ta không có sao. Động Minh Thế Giới Thần thật đúng là âm hiểm, hắn hẳn là lặng lẽ bố trí, ngay cả ta cũng không biết được. Kỳ Linh thì quay đầu nhìn vào mật thất. Cái mật thất này phạm vi chừng trăm trượng, chung quanh là thân ảnh Hắc Y đang khoanh chân ngồi, sau lưng Hắc Y nhân còn cắm một lá cờ vải cực lớn. Xẹt xẹt xẹt, lá cờ vải cực lớn vòng quanh hắc khí, đồng thời từ đó bay ra rất nhiều thân ảnh giống như ma thần, mỗi cái nửa người trên như hình người, nửa người dưới thì chỉ là sương mù. Chúng có lân giáp màu đen, có con mắt màu đỏ như máu, móng vuốt sắc bén, cả đám đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh cùng Nham Thạch Cự Nhân. Nghiệt ma! Nham Thạch Cự Nhân liền truyền âm cho Kỳ Linh. Chủ nhân, đây là Động Minh Thế Giới Thần tự tay luyện chế đại tội nghiệt pháp bảo Thường Tuyết Thiên, có 9 con nghiệt ma mỗi cái thực lực đều yếu hơn ta một chút. Kỳ Linh nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Đại tội nghiệt pháp bảo ư, hắn liếc mắt liền nhìn thấy, chín nghiệt ma này đều là sinh linh cùng loại quỷ tướng ở tam giới. Bất quá nghiệt ma bậc này đều là dùng tội nghiệt vô tận làm thức ăn, có thể trở nên càng ngày càng mạnh, lại phối hợp một ít hỗn độn kỳ vật, thậm chí có thể phát sinh đột phá. Chín con nghiệt ma này đều là cấp độ thế giới cảnh. Động minh thế giới thần đã sớm chết rồi. Nham thạch cự nhân gầm nhẹ. Chín các ngươi còn muốn ngăn trở ta cùng chủ nhân sao? Sao? Chủ nhân của ngươi? Ngươi nhận một tổ thần nho nhỏ làm chủ nhân ư? Chúng ta là chủ nhân sáng tạo ra, chủ nhân là chủ nhân vĩnh viễn của chúng ta. Tự tiện xông vào nơi chủ nhân tu luyện, chết đi, chết đi. Chín nghiệt ma liên tiếp phát ra tiếng gào thét, sau đó xoẹt xoẹt xoẹt hóa thành từng đạo tàn ảnh, từ từng phương hướng tất cả đều đánh giết về phía Kỳ Linh. Trí tuệ của bọn hắn đều không thấp, biết rõ Kỳ Linh là chủ nhân của nham thạch khô lỗi, giết Kỳ Linh hết thảy liền xong. Nghiệt ma ngu xuẩn. Nham thạch cự nhân gào thét, chủ động nghênh đón tiếp lấy. Vù, nó hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ của nó so với nghiệt ma còn nhanh hơn nhiều, bàn tay cũng trở nên cực lớn, đánh tới những nghiệt ma kia. Bành bành bành, bàn tay thô tùy ý vung đập, nham thạch cự nhân mạnh mẽ đâm tới, lực lượng của nó có ưu thế áp đảo. Với tư cách nham thạch khô lỗi, đơn thuần lực lượng, tốc độ, chỉ sợ trong ngàn vạn thế giới thần cũng khó tìm được một người có thể so sánh với nó. Bất quá thế giới thần cảnh giới cực cao, kỹ xảo lợi hại, cho nên nham thạch cự nhân cũng rất khó giết chết một thế giới cảnh. Thế nhưng nghiệt ma đồng dạng không có cảnh giới gì, chỉ dựa vào thiên phú. Oanh, một con nghiệt ma phát ra tiếng thét chói tai, bị đập tản ra. Mật thất chỉ có bấy nhiêu, nham thạch cự nhân có thể cản lại 6 nghiệt ma, nhưng còn có 3 con nghiệt ma hóa thành từng đường cong vòng cung, lách qua nham thạch cự nhân, lao thẳng tới Kỳ Linh. Nham thạch khô lỗi kia không có cách nào giết được, giết chết tổ thần này. Ăn tươi hắn, ăn tươi. 3 con nghiệt ma bay nhào, còn phát ra tiếng gọi, còn có chấn động mà lỗ tai nghe không được. Những chấn động này xâm nhập vào hồn phách của Kỳ Linh. Sao? Hồn phách của Kỳ Linh ở trong thần thể, có pháp môn tâm lực tỏa hồn, lại có lực lượng hoa xanh yên vụ phụ thể, hoàn toàn chống cự được sự xâm nhập. Chám! Kỳ Linh bỗng dưng vung kiếm, kiếm quang lóe lên cực kỳ chói mắt. Phốc! Sát kiếm thức chưa từng có từ trước đến nay dẫn động một tia uy năng của thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Hơn nữa lực lượng bản thân của Kỳ Linh là lực lượng thế giới thần, vĩnh hằng thần binh chi uy, há một nghiệt ma nho nhỏ có thể kháng cự được đây? Xoẹt xoẹt! Thần kiếm Tử Quang Quỳnh hơi có vẻ gian nan, bổ ra thân thể một con nghiệt ma, một phân thành hai. Nhưng con nghiệt ma này lại hóa thành sương mù, rất nhanh ngưng tụ lại. Chỉ là trong ánh mắt của nó có một tia hoảng sợ cùng khó tin. Làm sao có thể như vậy? Tổ thần sao có thể làm tổn thương ta? Tổ thần nho nhỏ vì sao lại mạnh như vậy? Những nghiệt ma khác trong mật thất cũng chấn kinh. Mau vây công, hắn chỉ có một người, chúng ta vây công, giết nó, giết nó. Theo tiếng một con nghiệt ma thét lên, lập tức chính con nghiệt ma trong mật thất đều phát ra tiếng kêu chói tai. Nham thạch cự nhân thì gầm thét. Nghiệt ma ngu xuẩn, cút ra cho ta. Nó tùy ý vung vẩy bàn tay, nó rất ít khi có thể tùy ý chém giết như vậy, bởi vì cùng thế giới cảnh giao thủ, nó không có lực lượng, tốc độ cường đại, rất khó chính thức bạo phát ra được. Nham thạch cự nhân mạnh mẽ đâm tới, các nghiệt ma lần lượt tránh ra, vây công giết đến Kỳ Linh. Chám, chám. Kỳ Linh liên tiếp bổ ra 9 kiếm, liên tiếp 9 lần chém nghiệt ma thành hai. Nhưng Kỳ Linh như trước bị ngăn cản ở trong mật thất, không có cách nào tiến lên, bởi vì mặc dù những nghiệt ma này bị phách nát, cũng không có hư hao chút nào. Hơn nữa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, để cho Kỳ Linh không có cách nào tiến lên được. Vốn là vật vô hình, bổ ra cũng vô dụng thôi. Ánh mắt Kỳ Linh rơi vào trên lá cờ vải. Chỉ cần luyện hóa được lá cờ vải kia, chín con nghiệt ma này liền không còn là uy hiếp của ta. Thạch đâu? Kỳ Linh chuyển âm nói. Vâng, thưa chủ nhân. Nham thạch cự nhân đáp. Mau, lấy lá cờ vải ra. Kỳ Linh phân phó, lực lượng mỗi một con nghiệt ma đều tương đương với hắn. Hơn nữa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vây công mình, mình thật đúng là khó có thể tới gần lá cờ vải kia. Vâng. Nham thạch cự nhân đi nhanh về phía lá cờ vải. Mau, ngăn trở nó, ngăn trở nó. Chín con nghiệt ma đều nóng nảy, vốn chúng còn né tránh nham thạch khô lỗi, thế nhưng bây giờ không hề né tránh. Chỉ thấy tất cả nghiệt ma điên cuồng trùng kích về phía nham thạch cự nhân. Trong lúc nhất thời, hai phe cứng đối cứng, bàn tay nham thạch cùng lợi chảo của nghiệt ma va chạm, mặc dù các nghiệt ma lần lượt vỡ vụn, nhưng lập tức lại ngưng tụ, tiếp tục công kích. Lực lượng mỗi một con nghiệt ma đều tương đương với Kỷ Linh, trọn vẹn 8 con nghiệt ma đồng thời liên thủ mới ngăn được nham thạch cự nhân. Kỷ Linh lại nhanh chóng bay về phía lá cờ vải. Mặc dù có một con nghiệt ma ngăn cản Kỷ Linh, nhưng đối mặt với kiếm pháp của Kỷ Linh, nghiệt ma hoàn toàn là bị chà đạp, căn bản không có cách nào ngăn trở Kỷ Linh. Không! 9 con nghiệt ma thực sự đã hết cách. Ngăn cản nham thạch cự nhân thì ngăn không được Kỷ Linh, mà ngăn cản Kỷ Linh thì lại ngăn không được nham thạch cự nhân. Về phần lá cờ vải kia, bản thân nghiệt ma không có cách nào đi lấy, một khi động chạm chúng liền bị hút vào. Vù vù. Kỷ Linh mỉm cười, thò tay bắt được lá cờ vải, pháp lực khởi động lập tức luyện hóa. Gào. Không. Tuy chín nghiệt ma không cam lòng, nhưng cả đám như trước hóa thành sương mù, bị thu vào trong lá cờ vải. Loại bảo vật đại tội nghiệt này tu luyện không có độ khó, cái giá cũng không cao, uy lực lại lớn, khó trách không ít tu luyện giả đi đến con đường tà đạo. Kỷ Linh thầm than, nếu như muốn luyện chế khôi lỗi, đầu tiên bỏ công sức ở trên trận pháp, hơn nữa hao phí đại lượng tài liệu chân quý mới luyện chế ra được một khôi lỗi cường đại, độ khó rất cao, cái giá cũng lớn. Loại nghiệt ma này thì sao đây? Rất đơn giản, tài liệu bản thân pháp bảo rất rẻ, trải qua tội nghiệt vô tận, thai nghén tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ, tựa như tội nghiệt thần binh đồng dạng trở nên mạnh mẽ. Còn về phần nghiệt ma ư, chỉ cần để ý thôn phệ tội nghiệt vô tận sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, cần phải làm là không ngừng tàn sát, sưu tập đầy đủ tội nghiệt. Vù. Thu lá cờ vải, ánh mắt Kỷ Linh rơi vào thi thể hắc y nhân cùng với họa quyển. Thu. Kỷ Linh vung tay lên, thi thể hắc y nhân, kiếm khí họa quyển đều được thu vào. Thạch đâu? Hảo hảo tìm kiếm xem tiên phủ cung điện này còn có bảo bối gì không. Kỷ Linh phân phó. Vâng, thưa chủ nhân. Một chủ một nô bộc này từ trong mật thất bắt đầu tìm cả động phủ tháp bảo một lượt, có thể nói đào ba thước đất, cuối cùng mới đi ra tiên phủ cung điện. Trên một ngọn núi nhỏ, Kỷ Linh nhàn nhã ngồi đó, nhẹ giọng cười nói. Bảo vật trên hòn đảo này quét qua là hết rồi, lần này thật đúng là buôn bán lời. Nếu lần này không có đại ca hỗ trợ, thật không biết bao lâu mới có thể tích lũy nhiều bảo bối như vậy. Kỷ Linh bắt đầu dò xét bảo vật của động minh thế giới thần. Sau khi dò xét, Kỷ Linh có chút kinh hỉ, đồng thời cũng mang theo vẻ thất vọng. Kinh hỉ là động minh thế giới thần này không hổ là thân truyền đệ tử của Tố Phong đạo quân, ngoại trừ kiếm khí họa quyển, bảo vật khác cộng lại đủ để vượt qua 1000 phương hỗn độn linh dịch. Nhưng để cho Kỷ Linh hơi có chút thất vọng là những pháp bảo kia của động minh thế giới thần, ngoại trừ thường tuyết phiên đối với mình hơi có chút công dụng ra, những thứ khác mình không dùng được. Như 6 chư loan đao, đạo chi thần binh cực phẩm kia của động minh thế giới thần tạo thành một bộ pháp bảo, giá trị đủ để vượt qua 500 phương, đáng tiếc Kỷ Linh chỉ dùng kiếm. Về phần áo giáp cũng đồng dạng là đạo chi thần binh thượng phẩm, giống như của huyết trạch tiên nhân, Kỷ Linh đã có một bộ, bộ thứ hai tạm thời là vô dụng. Đợi sau khi rời khỏi đây, tất cả đều bán đi vậy. Kỷ Linh không hề đa tưởng, khẽ đảo tay, trong tay xuất hiện một cuốn họa quyển. Đây mới là bảo vật chân quý nhất trên hòn đảo, giá trị tuyệt không thua gì một kiện vĩnh hằng thần binh. Họa quyển này đến cùng có bí mật gì đây? Hai tay Kỷ Linh kéo ra họa quyển, cẩn thận nhìn, bởi vì đã luyện hóa, hôm nay kiếm khí họa quyển, kiếm khí nội liễm, chợt nhìn rất bình thường. Lại không có thần văn gì rồi, cũng không có phương pháp để sử dụng, là một bức đồ ư? Kỷ Linh nghi hoặc nhìn kiếm khí họa quyển. Trên kiếm khí họa quyển có sơn thủy đồ cực kỳ bình thường, có dãy núi, có thác nước, có dòng suối, thậm chí kỹ năng vẽ chỉ có thể coi là bình thường. Kỷ Linh họa cũng không kém bao nhiêu, thế nhưng mà sơn thủy đồ nhìn như bình thường kia, nhận thức một chút lại có kiếm ý để cho Kỷ Linh kinh hãi. Kiếm ý kia cao cao tại thượng, cảm giác không thua gì thần kiếm bổn nguyên của thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Người vẽ bức họa này hẳn là một kiếm đạo đại năng cực kỳ đáng sợ. Kỷ Linh suy tư thầm nghĩ. Nhưng như thế này thì thế nào đây? Thần kiếm bổn nguyên, ta tốt xấu gì cũng có thể ý thức thẩm thấu, nhận thức được. Thế nhưng bức họa này, ta chỉ có thể nhìn được mà thôi. Một bộ họa quyển kiếm ý cực cao, đối với mình có làm được gì đâu. Luận kiếm ý cao, thần kiếm Tử Quang Quỳnh, bổn nguyên, đồng dạng cảnh giới cực cao, hơn nữa còn có thể sử dụng đến chinh chiến chém giết. Không phải nói, bức họa này không thua gì một kiện vĩnh hằng thần binh hay sao? À, đúng rồi, Tố Phong đạo quân để cho động minh thế giới thần tìm hiểu bức họa này. Động minh thế giới thần đến chết cũng không hiểu được, xem ra là ta cảnh giới quá thấp rồi, không có phát hiện huyền bí chính thức của kiếm khí họa quyển này. Kỳ Linh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Nhìn hồi lâu, hắn có một loại cảm giác bức họa này ẩn ẩn có bí mật đặc thù gì đó, chỉ có một tầng cách ngăn, lại để cho mình làm sao cũng không thể chính thức rình mò được. Đến cùng là có cái gì đây? Kỳ Linh không cam lòng, nhìn trọn vẹn hơn 3 canh giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời thu hồi kiếm khí họa quyển. Chủ nhân à? Một bên Nham Thạch cự nhân hiếu kỳ hỏi. Làm sao ngươi đến được nơi này? Nghe nói chỉ có sinh tử đạo quân mới có thể xuyên qua Tố Phong Bách Lưu Trấn. Đương nhiên là ta đi theo đại ca đến đây rồi. Kỳ Linh cười cười nói. Sao, đại ca của chủ nhân sao? Nham Thạch cự nhân hiếu kỳ, con mắt liền sáng ngời. Đại ca của chủ nhân cũng là đạo quân sao? Đạo quân ở đâu rồi? Hắn đi hòn đảo Trung ương rồi. Kỳ Linh chỉ hòn đảo Trung ương nói. Cứ chậm rãi chờ đi, chờ đại ca hắn đi ra, chúng ta có thể ly khai Tố Phong di tích này rồi. Thiên Nhất đạo quân không đi ra, Kỳ Linh dựa vào bản thân là không có biện pháp để đi ra ngoài. Đây chính là chỗ ở của Tố Phong đạo quân, cực kỳ nguy hiểm. Nham Thạch cự nhân nói. Xa xa đại đảo ở hạch tâm bỗng nhiên bắn ra chấn động kim sắc, chấn động đáng sợ lập tức đảo qua từng phương hướng. Kỳ Linh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chứng kiến quang mang kim sắc kia, trong nháy mắt Kỳ Linh liền minh bạch, chỉ cần đụng vào mình phải chết không thể nghi ngờ. Kỳ Linh cũng không kịp né tránh, quang mang kim sắc tràn ngập toàn bộ khu vực hạch tâm, bất quá lại tránh ra từng hòn đảo. Chuyện gì xảy ra vậy? Kỳ Linh cảm thấy có chút hốt hoảng. Khả năng gây ra cấm chế gì rồi? Nham Thạch cự nhân cũng nói. Ta biết là gây ra cấm chế, nhưng trước kia lâu như vậy cũng không có gây ra. Kỳ Linh có chút bận tâm, trước kia hắn ngồi ở đây xem kiếm khí họa quyển hơn 3 canh giờ cũng không có động tĩnh gì, hiện tại đột nhiên có động tĩnh, cái này để cho Kỳ Linh cảm thấy có chút không ổn. Tại trung ương hòn đảo, lão đầu đi chân trần thở ra một hơi, kiến trúc chung quanh hắn đã sớm là một mảnh phế tích rồi, chỉ có chủ điện trọng yếu nhất là còn tồn tại. Tố Phong này chết thì chết đi, còn lưu lại nhiều trận pháp cấm chế như vậy để làm cái gì không biết. Thiên Nhất đạo quân thấp giọng chửi bới. Sợ kẻ đến sau không biết ngươi lợi hại hay sao? Sớm đoán được lần này sẽ không quá nhẹ nhõm, nhưng vào hòn đảo mấy canh giờ rồi vẫn không thể lấy vào bối tới tay, ở đây nguy cơ trùng trùng, vẫn để cho Thiên Nhất đạo quân phải sinh khí. Không ai có thể ngăn đạo của ta. Đừng nói ngươi chết, ngươi còn sống cũng ngăn không được ta đâu. Thiên Nhất đạo quân không có tùy ý như bình thường, trong ánh mắt có tinh mang đáng sợ. Soạt, Thiên Nhất đạo quân bỗng nhiên một phân thành hai, sau đó lại chia làm 4, lại chia làm 8 đạo thân ảnh, cơ hồ thời gian nháy con mắt liền biến thành hơn vạn thân ảnh. Hơn vạn Thiên Nhất đạo quân từ các góc độ khác nhau liên tục đi đến chủ điện, chung quanh chủ điện có vô số thần văn hình thành vòng bảo hộ cực lớn không ngừng lưu động. Phốc phốc phốc phốc phốc, hơn vạn Thiên Nhất đạo quân tiến về phía trước, có chút lọt vào công kích trực tiếp như bọt nước vỡ vụn, nhưng sau đó lại ngưng kết hoàn hảo, làm cả đại trận sinh ra chấn động. Tìm chấn động, lập tức có một ít Thiên Nhất đạo quân đi vào trong trận pháp. Cứ như vậy, nhìn như nhẹ nhõm, hơn vạn Thiên Nhất đạo quân bước chậm tiến lên, xuyên qua vô số thần văn hình thành bảo hộ. Nếu như là Tố Phong Bắc Lưu đại trận hoàn toàn bộc phát, ta còn đau đầu. Về phần những trận pháp này, căn bản ngăn không được ta. Như huyễn, như ảnh, như không, duy ngã. Hơn vạn Thiên Nhất đạo quân tất cả đều tiêu tán, chỉ còn lại có một đạo thân ảnh đứng ở trước cửa chủ điện. Thiên Nhất đạo quân đứng ở trước chủ điện, nhìn thân ảnh tóc bạc khoanh chân ngồi ở trong chủ điện. Nam tử tóc bạc này khuôn mặt có chút tuấn mỹ, một thân áo bào trắng rộng thùng thình, mặt mỉm cười, toàn thân phát ra hào quang, cười nói: "Không biết vị đạo hữu nào đến, tân tân khổ khổ phá 13 tầng đại trận ở trên đảo của ta, chắc hẳn cũng là vì Vĩnh Hằng Tín Phù." "Vĩnh Hằng Tín Phù ở ngay chỗ của ta, lúc đó ta cũng là ở trước lúc hợp đạo liều mạng mới đạt được Vĩnh Hằng Tín Phù, chỉ cần đạo hữu quỳ lại dập đầu 3 cái, Vĩnh Hằng Tín Phù này liền cầm đi đi, nhưng nếu muốn cưỡng đoạt..." "Sao, để ta quỳ dập đầu ư?" Thiên Nhất đạo quân trừng mắt: "Người đã chết rồi còn đùa nghịch ta ư? Dù là hợp đạo thất bại cũng không có khả năng dập đầu cho ngươi." Thiên Nhất đạo quân giận dữ, hắn liếc thấy đây là Tố Phong đạo quân sau khi chết lưu lại hình ảnh. Tố Phong Bách Lưu đại trận phạm vi quá lớn, không cách nào lập tức kích phát được. Ngoại trừ Tố Phong Bách Lưu đại trận, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì đây? Thiên Nhất đạo quân cười lạnh: "Ngươi sống ta còn không sợ, chết rồi sợ ngươi cái quỷ gì đấy?" Nói xong, một tay của Thiên Nhất Đạo Quân nhấn xuống. Hư ảnh bàn tay hiện ra, trực tiếp bắt tới pháp bảo áo trắng đang trong đại điện. Tố Phong Đạo Quân là hợp đạo thất bại vẫn lạc. Sau khi hợp đạo thất bại, đã đến lúc cuối cùng tử vong, thân thể sẽ hoàn toàn vỡ vụn, ngay cả chân linh cũng vỡ vụn, không chút dư thừa nào, chỉ để lại một pháp bảo áo bào. Xẹt xẹt. Bàn tay lớn một phát bắt được những pháp bảo áo bào kia, tuy trong đó cũng có vĩnh hằng pháp bảo, nhưng Thiên Nhất Đạo Quân không quan tâm, hắn quan tâm nhất đúng là vĩnh hằng tín phù. Ta vất vả đạt được vĩnh hằng tín phù, đạo hữu muốn lấy như vậy ư? Ha ha ha ha ha. Chủ điện bỗng nhiên quanh quẩn lên tiếng cười lạnh, toàn bộ chủ điện hiện lên vô số thần văn hào quang chói mắt, cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ chủ điện liền nổ tung. Lực trùng kích đáng sợ lập tức càn quét qua chủ điện, để cho sắc mặt của Thiên Nhất Đạo Quân đại biến, cũng không kịp tức giận mắng, chỉ có thể hoảng sợ trốn chạy để khỏi chết. Ầm ầm, toàn bộ đại đảo nứt toác ra, uy năng cuồng mãnh quét về phía bốn phương tám hướng. Kỳ Linh cùng Nham Thạch Cự Nhân vốn đang đợi Thiên Nhất Đạo Quân đến, chợt thấy xa xa trên hòn đảo cực lớn liền vỡ vụn, đồng thời uy năng so với trước mãnh liệt không biết bao nhiêu lần, điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Chủ nhân, cẩn thận! Hình thể của Nham Thạch Cự Nhân lập tức tăng vọt, đồng thời phảng phất như viên cầu cực lớn bao trùm lấy Kỳ Linh. Bành! Hòn đảo của Kỳ Linh cũng rung động lắc lư, đi theo tiếng nổ vang ầm ầm, hoàn toàn văng tung tóe vỡ vụn, mảnh vỡ hòn đảo bắt đầu chìm vào trong hồ nước. Tiên phủ cung điện cũng bị xung kích lăn lộn bay lên, lập tức bay qua mấy ngàn dặm, bay vào trong cuồng phong màu xám ở phía xa xa. Nham Thạch Cự Nhân hóa thành nham thạch bao vây lấy Kỳ Linh, ở dưới uy năng trùng kích cũng bay lên, bị tịch cuốn vào trong cuồng phong màu xám xa xa, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Một lát sau, ở trong lỗ thủng thâm uyên, một nham thạch cự nhân đang cầm lấy khe hở thâm uyên nham bích, đúng là nham thạch khô lỗi bị cuồng phong mang tất cả tiến vào lỗ thủng thâm uyên này. Chủ nhân, ở đây gió nhỏ hơn. Nham thạch cự nhân truyền âm nói. Kỳ Linh cũng nhẹ nhàng thở ra, quá nguy hiểm, may mắn mình thu nham thạch khô lỗi này, bằng không mà nói vừa rồi sóng trùng kích kia mình chỉ sợ cũng muốn vứt bỏ mạng nhỏ mà thôi. Cũng không biết đại ca hắn hiện tại thế nào rồi. Kỳ Linh thầm nghĩ, cái uy năng kia quá mạnh mẽ, mặc dù ta có nham thạch khô lỗi bảo hộ, nhưng trải qua nham thạch khô lỗi suy yếu chính thành lực trùng kích, ta như trước bị chấn cho thổ huyết ra, thần lực tiêu hao khá lớn. Nếu như không có nham thạch khô lỗi, ta khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái cấm chế kia là Tố Phong Đạo Quân muốn tiêu diệt đạo quân đồng cấp, uy năng đương nhiên mạnh không hợp thói thường. Mặc dù chỉ là uy năng lan ra, nhưng sinh tử đạo quân bình thường cũng có thể bị diệt sát được. Kỳ Linh xem như gặp may mắn, bởi vì phòng ngự của 12 hòn đảo rất mạnh. Sau khi xé rách phòng ngự của hòn đảo nhỏ này, lại trùng kích lên người nham thạch khô lỗi. Nham thạch khô lỗi còn bảo hộ lấy Kỳ Linh, lúc này Kỳ Linh mới nhặt được một mạng. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nham thạch khô lỗi truyền âm hỏi. Đợi thôi. Kỳ Linh truyền âm nói. Chúng ta ở nơi này chậm rãi chờ, chờ đại ca ta đến. Ở đây hẳn là Tố Phong Bách Liêu Trấn. Nham thạch khô lỗi truyền âm nói. Ta nghe nói từ trong Tố Phong Bách Liêu có đại lượng phong thú, từng cái đều có uy năng của thế giới cánh, một khi số lượng nhiều chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết rồi. Kỳ Linh gật đầu, hắn đã cùng phong thú giao thủ qua. Người cũng đừng lo lắng, chúng ta yên tĩnh ở chỗ này, phong thú rất khó phát hiện được chúng ta. Kỳ Linh truyền âm nói. Dạ vâng, thưa chủ nhân. Nham thạch khô lỗi đáp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Kỳ Linh ở trong thâm nguyên động quật chờ đợi. Ta có tiếp dẫn lệnh, đại ca hắn hoàn toàn có thể cảm ứng được vị trí của ta. Vì sao đến bây giờ còn chưa tới vậy? Chẳng lẽ đại ca hắn... Trong lòng Kỳ Linh hiển hiện một ý niệm, Thiên Nhất Đạo Quân đã chết. Kỳ Linh không muốn tin tưởng Thiên Nhất Đạo Quân rất lợi hại. Thế nhưng lý trí của hắn suy nghĩ, bộc phát cuối cùng kia uy năng quá mạnh mẽ, ngay cả dư ba cũng cường đại như vậy, ở hạch tâm đại đảo bộc phát uy năng, có thể nghĩ Thiên Nhất Đạo Quân chết ở dưới uy năng như vậy cũng là rất có thể. Không, không có khả năng, không dễ dàng chết như vậy được. Kỳ Linh không muốn tin tưởng, hắn yên lặng chờ đợi. Một canh giờ, hai canh giờ, trong lòng Kỳ Linh càng thêm lo lắng, hắn như trước yên lặng mà chờ đợi. Đại ca! Kỳ Linh không muốn tin tưởng. Oanh! Bỗng nhiên phía dưới thâm nguyên động quật ẩn ẩn truyền đến chấn động. Thạch đầu, cẩn thận một chút. Kỳ Linh quan sát ở phía dưới, rất có thể là phong thú. Sao, phong thú ư? Nham thạch cự nhân cả kinh. Kỳ Linh cũng đau đầu, hắn cũng không e ngại một phong thú, nhưng sợ một đám phong thú vây công. Là phong thú. Kỳ Linh quát khẽ nói, chỉ thấy phía dưới thâm uyên ẩn ẩn xuất hiện ba con phong thú màu trắng. Cái này để cho Kỳ Linh lập tức phải cảnh giác, nhưng sau đó hắn liền nghi ngờ, bởi vì ba con phong thú này là lăn lộn tiến lên. Sao? Bọn chúng lăn lộn ư? Kỳ Linh kinh ngạc. Vù! Một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong thâm uyên xông ra, còn kèm theo hai con phong thú khác. Những phong thú kia mỗi cái lộ ra thần sắc hoảng sợ. Kỳ Linh huynh đệ, cuối cùng tìm được ngươi rồi, để lão ra hỏa ta tìm khổ thật. Thân ảnh kia một hồi mơ hồ, đợi rõ ràng đến trước người Kỳ Linh, đúng là Thiên Nhất đạo quân. Đại ca! Kỳ Linh kinh hỉ. Người không có việc gì là tốt rồi. Thiên Nhất đạo quân nhẹ nhàng thở ra. Tố phong bách lưu trận này cong cong queo queo, thật sự quá phiền toái mà. Ta rõ ràng cảm ứng được người cách ta không phải quá xa, thế nhưng mà đi xuyên qua thông đạo tố phong bách lưu, quanh quanh co co, ngược lại cách ngươi càng ngày càng xa. Ta còn tốn hao chút tâm tư tìm hiểu một phen mới tìm được thông đạo chính xác này. Cái thông đạo quanh quanh quấn quấn này thật là làm cho ta tức điên mà. Ta thật muốn trực tiếp hủy diệt tố phong bách lưu trận này, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn được. Sắc mặt của Thiên Nhất đạo quân có chút tái nhợt, vung tay lên, xoẹt, bàn tay lớn ở chân nham bích mở ra một cái huyệt động. Ta bị thụ thương, trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa sẽ rời đi. Thiên Nhất đạo quân nói. Tốt, ta cũng không vội. Kỳ Linh nói. Hắn cũng minh bạch, chỉ sợ Thiên Nhất đạo quân là sau khi bị thương, bất chấp tu dưỡng tìm đến mình. Tố phong đạo quân kia thật là một tên ngu xuẩn mà, đã chết rồi cũng muốn kéo người khác xuống nước cùng. Thiên Nhất đạo quân tiến vào huyệt động, mặt có chút xấu hổ, đặt mông ngồi xuống, còn nải nhải. May mắn lão gia hỏa ta thực lực cũng được, nếu không thiếu chút nữa sợ là đã đem mạng nhỏ nhét vào chỗ kia rồi. Đại ca, vẫn là tranh thủ thời gian khôi phục đi. Kỳ Linh nói. Thiên Nhất đạo quân gật đầu, về sau hắn nhắm mắt lại. Ông chung quanh Thiên Nhất đạo quân bắt đầu xuất hiện từng vòng hư ảnh, thời không cũng bắt đầu vặn vẹo, tốc độ chảy thời gian trong huyệt động bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Tốc độ chảy thời gian trong huyệt động cùng ngoại giới sợ là chênh lệch gấp trăm lần. Đồng thời, từng đợt hỗn độn chi lực nồng đậm phảng phất như thực chất vần quanh lấy Thiên Nhất đạo quân. Cả người Thiên Nhất đạo quân thật giống như một lỗ đen thôn phệ hết thảy hỗn độn chi lực. Tốc độ thôn phệ hỗn độn chi lực này so với ta dùng hỗn độn tinh thạch còn nhanh hơn. Kỳ Linh nhìn mà âm thầm líu lưỡi. Qua gần một năm mới hết thảy ngừng lại. Hỗn độn chi lực tiêu tán, thời không trong huyệt động khôi phục bình thường. Thiên Nhất đạo quân cũng mở mắt ra, trong huyệt động đi qua gần một năm, ngoại giới mới chỉ có ba ngày. Không có việc gì rồi. Thiên Nhất đạo quân đứng dậy, trên mặt có vẻ tự đắc. Tố phong ngu xuẩn kia, vì bố trí một ám chiêu, sợ là hao tốn không ít tâm tư. Đáng tiếc, lão gia hỏa ta, ba ngày liền hoàn toàn khôi phục rồi. Xin chúc mừng đại ca. Kỳ Linh cũng nói. À ha, thật đáng giá để chúc mừng, lần này tới tố phong di tích cũng coi như công thành. Thiên Nhất đạo quân nhìn Kỳ Linh nói. Người thế nào, đạt được họa quyển kia chưa? Đạt được kiếm khí họa quyển rồi. Kỳ Linh gật đầu. Thế nhưng mà ta căn bản không nhìn ra họa quyển này có ảo diệu gì. Ngươi không hiểu, cầm đến cho ta, ta giúp ngươi nhìn. Thiên Nhất đạo quân nói. Kỳ Linh khẽ đảo tay, trong tay liền xuất hiện một họa quyển. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 169 tạm thời kết thúc tại đây. Nhân tiện, mình cũng xin cảm ơn bạn Trung đã donate ủng hộ cho kênh. Do thời gian vừa qua Facebook bị khóa, mình đang tìm cách lấy lại, nên việc giao lưu với các bạn hoặc là thông báo về chuyện rất là khó khăn, mong mọi người hết sức thông cảm. Và mình xin cảm ơn bạn Trung lại một lần nữa. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.